hoặc sức mạnh thần bí đã tạo nên tất cả mọi chuyện này sẽ không chú trọng tới cậu nữa, cũng giống như việc cậu không để ý tới con kiến dưới đất. Ha ha, chỉ cần cậu không thứ khiến thần chú ý tới cậu, mà việc chúng ta truy nã Riebeeber sẽ nhanh chóng truyền tới tai hội mật tu, hẳn là bọn họ có thể đoán được điều này có liên quan tới tung tích cuốn bút ký gia tộc Antigonus. Tin tôi đi, những tổ chức bí ẩn đã tồn tại hơn nghìn năm này có đủ con đường cung cấp thông tin, cho nên bọn họ sẽ chuyển trọng tâm tới tung tích của Riebeeber Hồng tìm được cuốn bút ký trước chúng ta, sẽ không và cũng không thể tiếp tục tới quấy rầy, theo dõi và đối phó cậu nữa. Người trẻ tuổi, chúc mừng cậu vì đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, nên đón hành trình mới tràn ngập ánh mặt trời. Cơ Liên nghe mà gật đầu liên tục, vừa sung sướng lại vừa thả lỏng mà nói. Hy vọng là như vậy. Những âu lo từ lúc xuyên qua tới giờ dường như sắp tan biến. Chẳng qua, thẳng thắn mà nói thì Cơ Liên vẫn thấy chưa yên tâm lắm, bởi vì hắn và cuốn bút ký kia dường như có mối ràng buộc nào đó, thế cho nên từ một nhiệm vụ giải cứu con tin bình thường lại phát hiện dấu vết để lại một cách trùng hợp dị thường. Hắn rất sợ một ngày nào đó người đưa thư bỗng đưa tới một bưu phẩm, lúc hắn mở ra lại phát hiện đó là cuốn bút ký của gia tộc Antigonus. Hy vọng mọi việc sẽ đi theo hướng mà lão nay nói. Hắn lặng lẽ cầu nguyện một câu. Nghe được câu trả lời của Cơ Linh, lão nay cười nhạo một tiếng. Hình như cậu không phải tín đồ ngoan đạo của nữ thần thì phải, lúc này không phải là nên vẽ mặt trăng đỏ trước ngực, sau đó nói một câu. Mong nữ thần phù hộ chúng ta sao? Nay, trông ông cũng không giống, tín đồ chân chính không bao giờ nói. Nghênh đón hành trình mới tràn ngập ánh mặt trời cả. Thời gian này trải qua khóa học thần bí, Cơ Liên và Nay đã tạo dựng nên một tình hữu nghị không tệ, vì vậy hắn châm chọc lại không hề khách khí. Hai người liếc nhau, ăn ý nở nụ cười, rồi gần như cùng lúc giơ tay điểm lên ngực. Ca ngợi nữ thần. Đúng lúc này, tiếng chuyển động vang lên, cửa công ty bảo an gai đen được mở ra. Phu nhân Olen xinh đẹp nhã nhặn với mái tóc quăng DC búi lên, lắc lư làn váy xanh nhạt đi vào phòng tiếp khách. Chào buổi sáng, ông Nay. Chào buổi sáng, Cơ Linh. Cô cầm một chiếc túi xách làm từ da bò, khẽ cười chào hỏi, hôm nay lại là một ngày sáng sủa, khá là đẹp. Chào buổi sáng, Olen, cô vẫn xinh đẹp như mười mấy năm trước. Lão Nay cười hớ hớ. Olen liếc mắt sang, vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Ông Nay, lời khen của ông vẫn khiến người ta tức giận giống mười mấy năm trước. Cô nhấn vào mấy từ mười mấy năm trước rất mạnh. Vậy hở? Nay nhìn Cơ Linh, vẻ mặt đầy khó hiểu. Đừng bao giờ nói những câu khiến các quý cô quý bà nhớ tới tuổi của mình. Là một tên chuyên gia bàn phím cái gì cũng biết, Cơ Linh lập tức hiểu ý của phu nhân Olen, bèn khẽ cười nói, chào buổi sáng, phu nhân Olen, trông chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Cảm ơn chàng sinh viên tốt nghiệp đại học hoi ưu tú của chúng ta. Olen khẽ cười, gật đầu rồi nói sang chuyện khác, vị lão quản gia kia đã thanh toán thù lao cho nhiệm vụ ủy thác. Theo quy định của đội trưởng thì một nửa được đưa vào kinh phí ngoài định mức, một nửa cho cậu và Leonard. Mà cậu không phải đội viên chính thức nên chỉ nhận được 10% của một nửa kia, chút nữa có thể tới ký tên nhận lấy rồi. Ông ta trả bao nhiêu tiền? Cơ Linh vừa vui mừng vừa đau lòng, hỏi. 200 bảng. Lúc ấy ông ta nói thế này, chú ơi, bão táp trên cao, tôi thực không thể tưởng tượng và cũng không thể tin rằng chuyện này lại được giải quyết như vậy. Còn khó hơn cả chúng tôi nằm mơ ấy chứ. Tại sao cái công ty bảo an của anh chị lại chẳng có tí tiếng tăm nào? Rõ ràng là nỗi sỉ nhục của cả cái ngành này mà. Phu nhân Olen bắt chước chất giọng nam bộ đặc sắc của lão quản gia Curly. Curly tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc vài giây, rồi dí dỏm nói, thế này thì thật không công bằng cho lũ bắt cóc kia rồi. Hai người phi phàm dùng phương thức có thể nói là dễ dàng và thoải mái giải quyết vấn đề nhanh chóng. Hệt như người lớn trang bị tận răng đi bắt nạt vài đứa trẻ, bọn họ thật xui xẻo, hẳn là không được thần linh phù hộ mà. Olen khẽ cười, tôi bảo lão quản gia kia là lần này là do chúng ta may mắn, vừa hay có người đưa tin nhìn thấy đám bắt cóc mang đứa trẻ vào địa điểm ẩn nấp, cho nên đừng có chờ mong gì quá vào chúng ta, rằng chúng ta chỉ là một công ty bảo an rất là bình thường mà thôi. Nói như vậy, càng nhấn mạnh bình thường thì lại càng không bình thường. Colin mỉm cười thầm oán một câu. Dõi mắt nhìn phu nhân Olen đi qua vách ngăn vào trong phòng kế toán. Lão Nay ngồi bên thì tặc lưỡi một cái, nói với vẻ hâm mộ. Cậu đúng là kẻ may mắn, vừa mới gia nhập không lâu đã gặp được ủy thác trị giá 200 bảng rồi. Như này ít lắm à? Nay nghi hoặc hỏi.